Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, Kizaru, người bị lôi đá sao? 5/6, cầu đạt, suy kéo trước 1 giây, còn đánh tính toán, tâm lý một hồi mỹ tư tư Kizaru. Ở giây tiếp theo, chân phải đá vào Tần Vũ trên người lúc, đã có bất luận cái gì đá trúng thân thể con người cảm giác. Ngược lại có loại đá vào không khí bên trên cảm giác Kizaru biến sắc. Tại hắn Kenbunsoku Haki cảm giác cùng cặp mắt nhìn soi mói. Rõ ràng đối mặt hắn quang một dạng tốc độ, lực chú ý đều đặt ở Drakil Mihawk xâm bên trên. Căn bản phản ứng không kịp nữa tới được Tần Vũ tại sắp bị chân phải của hắn đá trúng thời điểm. Toàn thân đột ngột hóa thành một đạo lôi quang, vô căn cứ biến mất không thấy. Không tốt, Kizaru thấy như vậy một màn, đồng tử chợt co rút nhanh đến châm khổng đại tiểu. Ngày mồng 1/3, Kizaru, người bị lôi đá sao? Cùng lúc đó, tại hắn trước mắt biến mất, tránh ra hắn tốc độ ánh sáng đá Tần Vũ phóng Phật tốc độ nhanh đến cùng thời gian đồng bộ giống nhau. Hóa thành một đạo lôi quang chính hắn tránh được Kizaru tốc độ ánh sáng đá phía sau. Chợt lóe lên đến Kizaru phía sau. Sau đó nâng lên quấn vòng quanh từng đạo cự đại lôi quang chân phải hung hăng quất vào Kizaru hông. Truy ghen trên, phanh luôn luôn lấy thiên hạ vô song tốc độ tới chơi lộng tất cả đối với phương Kizaru lúc này đây. Cũng là liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Nhân đã bị Tần Vũ đó mới quấn vòng quanh lôi quang chân phải đánh bay ra ngoài 100 thước. Gắng gượng đem một gốc cây quần đảo xa bao đi cây đước đụng đạp. Mới vừa rồi giữ vững thân thể. Kizaru, Akainu, người thấy Kizaru là thế nào bị đá bay sao? Aokiji, Kizaru có phải hay không bị đá bay? Đang ở từ phía sau cấp tốc chạy tới Akainu cùng Aokiji nhìn đến so bọn họ trước tiến một bước Kizaru. Đột nhiên lấy cực kỳ kinh người tốc độ hướng phía phương hướng của bọn hắn bay ngược lúc trở về. Hai người đầu tiên là trở nên thất thần, chờ phản ứng lại thời điểm. Hai người bọn họ nhất thời nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng, là tự nhiên hệ Goro Goro no Mi. Hai người đang nhìn nhau phía sau, không đến 1 giây liền chăm miệng một lời hộc ra 9 cái cực kỳ trọng âm. Goro Goro no Mi, cái này một viên làm tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Hai người bọn họ đồng dạng là tự nhiên hệ năng lực giả như thế nào lại chưa có nghe nói qua Goro. Goro no Mi đại danh, trên thực tế, làm bản bộ đại tướng. Đồng thời ăn cũng là tự nhiên hệ trong cực kỳ mạnh mẽ thượng cấp quả thực bọn họ so với trên biển. Lớn những người khác càng tinh tường Goro Goro no Mi cường đại. Thao túng lôi điện, khống chế điện từ, sánh ngang Kizaru quang một dạng tốc độ đằng đằng cang lực. Tùy tiện liệt kê ra một loại tới đều cực kỳ khủng bố. Càng chưa nói những thứ này năng lực toàn bộ đều hội tụ ở Goro Goro no Mi như thế một viên trái ác. Quỷ bị trên, Goro Goro no Mi cái kia gần gũi nhất vô địch danh tiếng cũng không phải là thổi phồng. Mà là tại đi qua vô số năm bên trong. Đệ nhất tiếp một đời Goro Goro no Mi năng lực giả dùng hung hãn chiến tích đánh ra. Cũng đúng là như vậy. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn có một chung nhận thức chính là chỉ cần có được Goro Goro no Mi. Cho dù là một con heo đều có thể trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Mà bây giờ, bọn họ vừa nghĩ tới vốn là cực kỳ khủng bố ma nhân Tần Vũ cư nhiên đạt được trong truyền thuyết gần. Gũi nhất vô địch tự nhiên hệ Goro Goro no Mi. Lòng của bọn họ tại chỗ liền chìm đến rồi vô địch vực sâu. Goro Goro no Mi, quơ hao bổ ra đại bạo tạc công kích. Từ năng lượng cầu bên trong đi ra Drakil Mihawk cũng vừa đẹp đến rồi Tần Vũ thân biến hóa lôi điện. Lấy như ánh chớp tốc độ đem Kizaru đá bay một màn. Hắn mặc dù không là tự nhiên hệ năng lực giả, mà là một tái kiếm sĩ, nhưng nói như thế nào cũng là đứng ở đại hải đỉnh một trong cường giả. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Goro Goro no Mi, hắn tự nhiên là cũng có nghe qua. Cũng đúng là như vậy. Hắn khi nhìn đến Tần Vũ thi triển ra Goro Goro no Mi năng lực lúc, hắn sắc mặt nhưng là cùng Aokiji, Akainu giống nhau, trở nên ngưng trọng dị thường. Lúc này, hắn đều có điểm khó có thể tưởng tượng đạt được vốn là kinh khủng Tần Vũ hơn nữa Goro Goro no Mi. Đến tột cùng sẽ cường đại đến mức nào, có thể hay không đánh bại tứ hoàng điểm này tạm thời không nói. Dù sao tứ hoàng từng cái đơn đả độc đấu đều có thể ung dung ấu đả đại tướng cấp tồn tại. Có thể hội tụ Goro Goro no Mi cùng Bu Quả Thực cùng kiêm Tần Vũ, tất nhiên là đánh khắp đại tướng không địch thủ. Chết tiệt, lại là Goro Goro no Mi, thực sự là phiền phức. Cái này một viên trái ác quỷ không phải mất tích mấy trăm năm rồi sao? Làm sao biết xuất hiện lần nữa, nhưng lại vừa vặn rơi vào ma người trong tay. Cả người chôn ở đoạn mộc trong đống Kizaru đứng dậy, lau mép một cái huyết kế. Sắc mặt cực kỳ khó coi hướng phía Tần Vũ vị trí nhìn sang. Làm thiểm quang quả thực năng lực giả, hắn ở mảnh này trong đại dương e rằng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất một thành viên. Cho tới nay, bằng vào thiểm quang quả thực, hắn từ xuất đạo tới nay liền thuận buồm xuôi gió xuôi dòng hỗn đến lớn đem một không vị trí, hầu như chẳng bao giờ bị bất kỳ thất bại. Giống bây giờ chật vật như vậy, ngoại trừ ở Roger thời kỳ ở ngoài, hầu như cũng nữa chưa bao giờ gặp. Nhưng bây giờ hắn chẳng những gặp, nhưng lại đối mặt hắn ghét nhất, nhất không muốn đối đầu Goro Goro no Mi. Không có hắn, chỉ có độc nhất vô nhị năng lực mới hiển lên rõ chân quý. Cường đại, thiểm quang quả thực chỗ cường đại ở chỗ thiên hạ vô song tốc độ. Nhưng hắn loại tốc độ này, Goro Goro no Mi năng lực giả không nhưng cùng với dạng cụ bị, nhưng lại sở hữu thiểm quang quả thực năng lực giả không có kinh người lực phá hoại. Cùng với nhiều mặt, khó có thể tưởng tượng năng lực công dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,